Nguyên thủy thời đại, chương 162, áo tăng sức mạnh, gocchuyenaudio.com. Sau khi cắt thành công hai mặt của chiếc áo giáp, việc tiếp theo mà may chúng lại với nhau. Vì da cá sấu rất cứng, nhưng Minh Vũ đã có cách cho việc này. Đầu tiên là chồng hai lớp lại với nhau, sau đó dùng đinh nhọn đóng xuống nhằm đục lỗ trên hai lớp da. Sau khi hoàn tất sẽ dùng dây chỉ xỏ xuyên qua những cái lỗ kia sau đó buộc chặt lại. Làm như thế không những có thể cố định được chiếc áo giáp chúng có thể ôm sát thân thể cũng nhưng có thể tháo ra dễ dàng. Lu là người đầu tiên được thử thế nên tên này rất là cao hứng, suốt từ buổi chiều khi biết được chiếc áo da cá sấu kia sẽ thuộc về mình, Lu liên tục cười tiếp mắt thậm chí còn lộ ra cái bản mặt ngây ngô đần độn không khác gì óc ngốc cả. Còn óc nhìn lại một bản mặt bí xị, giống như ai đã dành hết đồ ăn của vắn vậy, ngay cả thức ăn ngon buổi trưa cũng không thèm cả ngày ủ rũ. Nhưng Oro nào biết rằng khi Clu nhận lấy chiếc áo giáp kia cũng mà một cái bia để Minh Vũ thử nhiệm độ bền cũng như mức độ phòng thủ của chiếc áo giáp như thế nào. Đến buổi chiều, khi chiếc áo được hoàn thành, Clu đương nhiên đã được khoác lên mình chiếc áo giáp da sấu. Hơn nữa cái tên kia cũng biết sửa soạn chỉnh chi thân thể một chút bằng cách dùng dao cạo cạo sạch tóc trên đầu cũng như là bộ râu trước mặt. Với cái bộ dáng đó càng làm cho Clu toát lên một đột khí khái oai hùng hơn lúc trước rất nhiều. Chiếc áo giáp màu đen tuyền ôm lấy thân thể Clu, chiếc áo giáp có kiểu dáng rông mấy phần so với chiếc áo thun thời hiện đại. Ngoài việc không có ống tay áo và cổ tròn ra, áo sát nách càng tô điểm thêm có đôi cánh tay lực lưỡng của Clu, từng khối cơ bắp cuồng cuộn phía dưới kèm theo đó là những vết sẹo to nhỏ tô điểm thêm mấy phần hấp dẫn kích thích. Nhưng ngặt một nỗi phía trên oai hùng khí khái bao nhiêu thì phía dưới lại tô tục bấy nhiêu, với cái khố cộc đủ che đi hạ bộ, lộ ra hai bắp đùi đầy lông, hơn nữa trên mỗi sợi lông lại dính đầy đất. Không khác gì một con trâu nước đi lăn bùn rồi lại đem ra phơi nắng. Thật là kinh tởm, nhưng với những cô gái có mặt tại lúc này ánh mắt dường như bốc hỏa với Clu, từng đôi mắt mê luyến hoa si đết tột cùng. Chứng tỏ độ hấp dẫn của Clu lúc này. Trái ngược với mọi người, Minh Vũ lúc này chăm chú quan sát từng biến động trên chiếc áo giáp mỗi khi Clu di chuyển. Clu ngồi xuống, Minh Vũ bỗng nhiên ra lệnh. Clu đang rất cao hứng, nghe Minh Vũ nói thế cũng không biết có chuyện gì, hắn ta liền làm theo. Dưới ánh mặt tràn đầy nghi hoặc của mọi người, Minh Vũ vỗ lên vai, lưng, hông, sau đó lại hỏi. Có thấy khó chịu hay đau chỗ nào không? Có ngực hơi bị ép? Clu thật thà nói đoạn Minh Vũ lại nới lỏng dây cột ở nách Clu ra một chút rồi lại hỏi tiếp. Tốt chưa, còn chỗ nào khó chịu nữa không? Tốt, Wing, Minh Vũ tiện tay nện lên lưng Clu một cú, phát ra một tiếng khá to. À hát, một tiếng hét vang lên, nhưng không phải Clu mà làm Minh Vũ. Một quyền vừng rồi hắn đấm lên chiếc áo giáp lực phải chấn phản ngược lên tay hắn, làm cho hắn phải rên lên một tiếng. Đối mặt với sự tập kích bất ngờ của Minh Vũ, Clu một mặt mộng bức không hiểu gì cả, hắn ngờ nhệt hỏi Minh Vũ. Thủ lĩnh ta làm sai gì à? Không, ta chỉ thử sức mạnh của chiếc áo giáp này. Minh Vũ buộc miệng nói. Chiếc áo giáp này mặc vào sẽ có được sức mạnh. Một đám người đồng thanh hỏi. Melly cùng Cory thì trợn mắt ra không tin. Bởi vì thiom tiềm thức của các nàng thì chỉ có. gocchuyenaudio.com, uống nước chảy ra từ dòng suối của các nàng mới có thể mang lại sức mạnh mà thôi. Vậy mà chiếc áo kim may từ da cá sấu lại có thể mang lại sức mạnh. Điều như thế sẽ phá vỡ thế giới quan của các nàng. Suy nghĩ của Minh Vũ khác xa so với những người ở đây, áo giáp tuy không tăng sức mạnh hay lực lượng gì, nhưng nó là một chiếc áo giáp bảo vệ thân thể, hay giảm sát thương nhận vào. Như thế về tổng thể cũng có thể tính là gia tăng sức mạnh sức chiến đấu cho người mặc. Thế nên Minh Vũ thuận tiện thừa nhận, đúng thế, sẽ mạnh hơn rất nhiều. Óc đánh Clu một quyền là biết thôi. Minh Vũ rất là tùy ý, óc nghe thế, dường như ăn phải xuân dược, hắn ta vô cùng kích thích à. Bình thường óc đánh nhau không lại Clu, mỗi lần hai tên so tài thì ăn phần đau khổ vẫn là tên mập kia. Lần này có thủ lĩnh bảo kê, nên cái tên mập óc hưng phấn vô cùng, cuối cùng hắn cũng có cơ hội đánh Clu một quyền mà tên kia không được đánh trả, như thế rất là thích thú à. Nghe Minh Vũ nói tên Clu mặt cũng tái nhợt, nhìn cái bộ dạng của tên mập kia, lần này có khả năng những thứ ăn hồi nãy sẽ bị ói ra mất. Cái bộ mặt dương dương tự đắc lúc nãy không còn chút gì. Óc nhẹ tay chút, Clu run rẩy nói, ha ha ha ha ha, chỉ cười dài không nói, hai tay xoa xoa nắm đấm. Wing, âm thanh chói tay vang lên, cả một đám trở bên ngưng trọng chăm chú vào biểu lộ của hai người. Cả hai nét mặt đều nhăn như khi ăn ớt. Clu thì bị chấn động một quyền vừa rồi, còn óc thì bị vảy chen ra cá sâu kích thương, nắm đấm bị thương vài chỗ mau tươi không ngừng rỉ ra. Nhìn thấy kết quả không tưởng kia, mọi người liền ho hoáng lên. Vũ ta muốn có một chiếc áo giáp tăng sức mạnh, Ta muốn Melly đôi mắt phát sáng nhìn chằm chằm chiếc áo giáp trên thân thể Clu. Thủ lĩnh ta cũng muốn. Ta muốn như Clu. Ock cũng ồm ồm ôm chân Minh Vũ mà cầu xin. Có Ock mở đầu một bầy bu lại chân Minh Vũ mà cầu xin. Clu vẫn còn chưa hết đau sau đòn đánh kia, nhưng hắn là người chịu lực biết được mức độ tổn thương lên thân thể không có bao nhiêu, phần lớn đã bị cái áo này giữ lại rồi. Minh Vũ mặt đen lại. Cút, cả ngày ta làm như điên mới được một cái, mà các ngươi mỗi người muốn một bộ, vậy của ta đâu? Muốn có áo giáp thì đi bắt cá sấu về ta dạy các ngươi làm. Bên trong đầm lầy nhưng con cá sấu đang ẩn mình dưới dòng nước kia đang nhờn nhơ, bọn chúng không hề biết rằng những ngày sắp tới bọn chúng sẽ trở thành con mồi ngon trước cái bộ lạc điên cuồng kia. Và thế là một đêm, tại khu cắm trại là một đêm không hề ngủ của một đám người, bọn họ không ngừng mài đao soàn soạt. Người thì là dây thừng, nhưng thì chế tạo tên cường nỏ, người thì làm bẫy bắt thú nhỏ, mỗi người một việc cực kỳ khí thế. Lu chính là người hạnh phúc nhất đêm hôm nay, hắn là người đầu tiên trong bộ lạc nhận được chiếc áo sức mạnh do chính tay thủ lĩnh làm ra. Chính vì thế hắn vô cùng quý trọng chiếc áo này, ngay cả bé cưng của hắn vào thời khắc này cũng không bằng chiếc áo giáp kia. Nhưng Minh Vũ thì lại có một suy nghĩ khác, áo giáp là chuyện bình thường không thể thiếu được trong chiến đấu, nhưng như thế vẫn chưa đủ cần phải bảo vệ thân thể chiến binh thêm nữa. Như các vị trí quan trọng khác như cánh tay, đầu, đùi cũng cần được bảo vệ. Từ sáng sớm mọi người đã chuẩn bị bắt tay vào công việc, dường như bọn họ đã không cần Minh Vũ chỉ huy, cả một đám từ sớm tập hợp chuẩn bị trang bị săn giết cá sấu với số lượng đại quy. Gocchuyenaudio.com Mô, chỉ trong một đêm, đã có 20 mũi tên cường nỏ, cũng cả trăm mét dây từng được tạo ra, chứng tỏ một đêm qua bọn họ đã làm không ít thế nhưng vào buổi sáng sinh lực bọn họ vẫn tốt như thường, hơn nữa còn cực kỳ hưng phấn. Clu mặc chiếc áo giáp đen kiêu ngạo ưỡn ngực đi lên đầu tiên dẫn 50 người đi vào khu vực đầm lầy, số tộc nhân còn lại thì xử lý số da cá sấu cũng như theo thủ lĩnh học cách chế tạo áo giáp. Lần này Minh Vũ quyết định may một chiếc áo giáp dành cho Melly. Vì Melly là nữ nên việc thiết kế cũng như may là một chuyện khá là khó khăn, bởi vì phụ nữ thì có ngực hơn nữa ngực cũng không phải nhỏ, nếu thiết kế kiêu như Clu thì thật là thiệt thòi cũng như khó vận động cho các nàng. Nhưng da cá sấu rất dày và cứng khi khô khó mà ép theo khuôn mẫu được, còn như cắp da rồi may lại thì lại khó khăn hơn rất là nhiều. Nguyên thủy thời đại một tác phẩm của Hoàng Kỳ Phương. Nếu cảm thấy chuyện hay bạn có thể like chia sẻ tác phẩm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho chuyện. Tác giả, cảm ơn bạn Lê Hong Ki đã donate ủng hộ, cảm ơn bạn thật nhiều. Cách chương.